Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3842, Cầu Thu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chẳng lẽ Phạt Thiên lại đi ra ngoài thu thập cho cốt rồi? Cứ như vậy đi ra ngoài thật sự hảo sao? Hư không thế nhưng là lại không ít tồn. Tại cường đại, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút Phạt Thiên thực lực. Suy nghĩ lại một chút, Phạt Thiên thu thập những cái kia cái bình. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Đi ra ngoài, đại khái có thể trở về. Ninh Thư dự định ở chỗ này chờ Phạt Thiên trở về. Ninh Thư nhìn thần thụ lão đầu, nghĩ nghĩ theo trong túi lấy ra một gói thuốc lá, đến nỗi thuốc lá này là thế nào đến. Hắc hắc hắc, Ninh Thư từ đó rút ra một điếu thuốc, đưa cho thần thụ lão đầu hỏi. Tiền bối, hút thuốc sao? Sợ hắn nghe không rõ ràng. Ninh Thư thanh âm kêu đặc biệt lớn âm thanh. Dẫn, đến theo ven đường đi ngang qua người, đều không giải thích được nhìn Ninh Thư. Một chút, má ơi, có điểm xấu hổ. Thần thụ lão đầu gầy gầy hợp lại kéo đến rất dài lông mày. Hiển nhiên là lông, mày có chút che chắn ánh mắt. Hắn xích lại gần nhìn chằm chằm Ninh Thư trong tay vật. Thanh âm khàn khàn già nua hỏi, đây là vật gì? Ninh Thư làm mẫu một chút, nói, đây là nhân loại thích đồ vật, có thể hóa, giải tinh thần áp lực, nhưng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, bình thường đều là rút ngắn quan hệ, thủ đoạn. Thần thụ lão đầu gật gật đầu, người muốn theo ta rút ngắn quan hệ, trọng điểm không phải cái này thuốc lá sao? Nhanh như vậy nhìn thấy trọng điểm thật sự hảo sao? Thần thụ lão đầu nhận lấy điếu thuốc. Ninh Thư sửng sốt một chút. Vốn dĩ coi là đối phương không phải cầm. Nàng chính là tìm đồ vật làm cái chủ đề mà thôi. Chỉ có thể lấy ra cái bật lửa cho đại lão đốt thuốc. Lão đầu chép miệng mấy ngụm thuốc lá, phun ra bao phủ, lắc đầu. Không có gì. Kình so ra kém hư không một vài thứ. Ninh Thư chính là rãnh nhiều không khẩu. Hư không còn có loại vật này. Lão nhân này cư nhiên là cái kẻ nghiện thuốc. Hơn nữa tinh thần thể cũng có thể hút thuốc lá. Có điểm say lòng người. Thần thụ lão đầu trong miệng răng đã xong. Miệng khô quắt bên trong hãm. Cứ như vậy hở miệng hút xong một điếu thuốc. Ninh Thư thức thời một gói thuốc lá đều đưa tới. Nói, loại vật này ăn ít. Thần thụ lão đầu nói, ta lúc còn trẻ gặp một loại thực vật. Cái loại này, thực vật hấp thu sau, cả người đều lâng lâng, kinh có thể so sánh cái này lớn hơn. Ninh Thư mặt đều xanh biếc, hỏi, này chơi ý chí nghiện sao? Thần thụ lão đầu, không biết, ta dù sao liền gặp được một lần. Ninh Thư có chút lo lắng, hư không thật quá nguy hiểm, còn có loại thực vật này, loại thực vật này hiển nhiên cùng một thứ gì đó rất giống. Phạt Thiên ở bên ngoài chạy loạn, nếu như gặp phải hoặc là ăn nhầm, là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Loại vật này nhất định có thể tổn hại hư không sinh linh thực lực. Ninh Thư hỏi, người ăn sau, thân thể có phản ứng gì a? Chính là mê man ngủ không biết bao nhiêu ngày. Lúc tỉnh lại, ta ngay tại địa phương này. Thần thụ lão đầu lộ ra tin tức hơi nhiều a. Hắn là bị người lấy tới thánh địa. Đến, Ninh Thư dừng lại cái đề tài này. Đối lão đầu nói, tiền bối, người nhìn ta có thể tại ấu tể sở ngốc một hồi sao? Thần thụ lão đầu ngoẹo đầu, mờ mịt một lát, hỏi, người nói cái gì? Ta nghe, không được. Ninh Thư, lão nhân này tuyệt đối là mang tính lựa chọn tai điếc. Mặc dù nhưng là cách xa. Nhưng có thể nhìn thấy Thái Thúc cùng Tăng Lương cùng thần thụ lão đầu nói chuyện lúc, cũng không phải là khàn cả giọng bộ dáng. Ninh Thư la lớn, tiền bối, ta muốn tiến vào ấu tể sở học tập. Ngươi nhìn ta, nơi này có thẻ gỗ đâu? Ninh Thư đem thẻ gỗ mò ra đưa cho lão đầu. Lão đầu dùng mờ nhạt con mắt nhìn một chút, đây không phải Phạt Thiên đồ vật a? Đúng vậy. Ta cùng Phạt Thiên kia là phi thường thân mật quan hệ. Đồng sinh, cộng tử đâu? Thần thụ lão đầu lại có chút nghe không rõ ràng. Mờ mịt nhìn Ninh Thư. Lỗ tai của hắn thật là thần kỳ. Muốn nghe thấy liền có thể nghe thấy. Muốn nghe không gặp liền nghe không được. Thật là không biết nên nói cái gì đó. Ninh Thư lớn tiếng nói. Tiền bối, ta có thể đi vào ấu tể sở sao? Thần thụ lão đầu trầm mặc. Ninh Thư nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn cũng không nói đến cự tuyệt, Ninh Thư cũng sẽ không từ bỏ. Thần thụ lão đầu nhìn chằm chằm Ninh Thư. Cặp kia mờ nhạt con mắt thế mà phá lệ sắc bén. Ninh Thư cảm giác chính mình cũng giống như bị xuyên thấu đồng dạng, không mảnh vải che thân. Hết thảy bí mật đều bị đối phương biết. Ninh Thư ho khan một tiếng, thoát khỏi sốt ruột kịch xuyên thấu tính ánh mắt. Lão đầu ánh mắt trở nên mờ mịt tựa hồ không có tiêu cự. Thu hồi trước đó xuyên thấu tính ánh mắt, Ninh Thư nhìn hắn, chờ đợi đáp án. Lão đầu tựa hồ tại suy nghĩ, suy tư rất lâu, nhắm mắt lại. Ninh Thư kiên nhẫn, chờ nghe được hắn thế mà ngáy lên. Một tiếng sau một tiếng dài, Ninh Thư, ngủ rồi. Ninh Thư vươn tay đẩy lão đầu, đụng chạm đến chính là một loại thạch xúc cảm. Đây không phải thần thụ thần kinh thể sao? Tinh thần thể lại có thực thể. Ninh Thư phe phẩy hắn, tiền bối, ngươi tỉnh một chút a, tỉnh một chút. Trời, giá rét, gáy, mặt trời mọc. Lão đầu lúc này mới mở to mắt, đánh một cái ngáp, hỏi, đúng rồi, ngươi vừa mới nói đến chỗ nào? Lớn tuổi chính là điểm này không tốt, tinh thần không tốt, không chú ý liền ngủ mất. Ninh Thư, ta làm sao bây giờ? Chỉ có mỉm cười. Ninh Thư lớn tiếng nói, tiền bối, ta có thể đi vào ấu tể sở sao? Ta nghĩ tại ấu tể sở ngốc một hồi. Thần thụ lão đầu hỏi, ngươi vì cái gì muốn tiến vào ấu tể sở? Ấu tể sở đều là một ít con non, những này con non đều rất già, ngươi sẽ không thích. Ninh Thư khẽ cười nói, ta nghĩ tắm rửa tại lão nhân gia ngươi vinh quang dưới. Thần thụ lão đầu, a, ngươi là vì thần văn đến a? Không thu, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Nói thẳng hướng về phía ta thần văn đến, làm nhân tâm thật không thoải mái. Chẳng lẽ ngươi không thể nói ta là ưa thích con non, lại hoặc là cái khác nguyên lai? Thần thụ lão đầu bất mãn nói, Ninh Thư, ta thích con non. Ninh Thư thăm dò tính nói. Thần thụ lão đầu sắc mặt lãnh đạm gật gật đầu. Ninh Thư trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, gật đầu. Gật đầu có ý tứ là đồng ý. Thật đồng ý sao? Đáp ứng quá nhanh, ngược lại làm cho Ninh Thư cảm giác không thể tin. Ninh Thư đuổi theo sát lão đầu hỏi, tiền bối, ý của ngươi là ta có thể tiến vào ấu tể sở sao? Lão đầu có chút dữ dằn nói, lời giống vậy ngươi muốn để ta nói bao nhiêu lần? Ninh Thư mặt mày giãn ra, lộ ra nụ cười sán lạn, đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Thần thụ lão đầu mặt một chút liền kéo xuống, ngươi không phải là bởi vì yêu thích con non, muốn chiếu cố bọn họ, liên tục thỉnh cầu ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng, ta mới khiến cho ngươi đi vào. Ninh Thư, lão đầu nói từng chữ đều biết, nhưng là tụ cùng một chỗ, lăng là nửa ngày, không có rõ ràng hắn nói cái gì ý tứ. Vì chiếu cố con non tiến vào ấu tể sở, nguyên nhân là thích con non. Lão đầu mắt liếc nhìn Ninh Thư, không phải sao? Ninh Thư một hơi kẹt tại cổ họng, đúng vậy, chính là chuyện như thế. Ngươi, nói đúng, hết chương.